Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 756 cùng ta có quan hệ gì đâu. Diệp Quảng Quảng từ lúc nhận lời mời hội nghị của Tu La Chủ, liền chưa bao giờ có ý tưởng cống lên. Nhất là nhìn thấy cái này tướng mạo như Tư Dạ Hàng giống nhau như đúc Tu La Chủ sau, trong lòng liền phản phất kìm nén một cổ không cách nào phát tiết tức giận. Rõ ràng chính là mọc ra một tấm mặt của Tư Dạ Hàng, nhưng nhìn đến chính mình lại giống như người lạ, không có sơ hở chút nào có thể nói, giống như cùng chưa bao giờ từng nhận biết chính mình. Ngươi A Tu La có tài đức gì, từ trong tay không sợ minh ta lấy được cống phẩm. Giờ phút này, Diệp Quảng Quảng nhìn chằm chằm Tu La Chủ, cười lạnh một tiếng. Nghe lời nói này, bên người Tư Dạ Hàng nam tử tóc đỏ, trong mắt hàng quang chợt lóe lên, chẳng qua là, Tu La Chủ không mở miệng, hắn cũng không dám hành động chút nào. Vào giờ phút này, tại chỗ chúng thế lực thủ lĩnh, nhìn lấy Diệp Quảng Quảng, rối rít cười lạnh không dứt, đi tới địa bàn của Tu La Chủ, cái này không sợ minh chủ còn khẩu xuất cùng ngôn như thế, chỉ sợ là vội đi đầu thai. Yến gia một phương, cũng là âm thầm cười lạnh, Tu La Chủ còn chưa đối với nàng động thủ, không sợ minh chủ lại chủ động muốn tìm chết. Tiếp tục Tư Dạ Hàng nhìn chằm chằm Diệp Quảng Quảng, nhẹ giọng nói, phản phất cũng không tức giận. Ngay từ lúc năm đó, ta không sợ minh cũng đã cùng ngươi A Tu La Minh đao minh thương đánh nhau một trận, bọn ngươi cùng là bại tướng dưới tay không sợ minh ta, ngươi một cái bại tướng dưới tay, còn vọng tưởng từ trên người không sợ minh lấy được lợi ích. Ai cho A Tu La ngươi dũng khí? Diệp Quảng Quảng mặt đầy khinh thường tiếp tục mở miệng. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây trố mắt nhìn nhau. Cái này không sợ minh chủ thật là sẽ tự giác vàng lên mặt mình. Nhiều năm trước, Độc Lập Châu rất nhiều thế lực liên thủ đối với A Tu La tiến hành đả kích, cũng không phải là nàng không sợ minh một nhà, huống chi, A Tu La cũng không thảm bại qua. Có thể trải qua không sợ minh chủ vừa nói như vậy, giống như cùng không sợ minh cùng A Tu La một mình đấu, cũng đem A Tu La đã đánh bại, đây rõ ràng là muốn có ý chọc giận Tu La chủ đi. Tu La chủ. Không sợ minh chủ càng rỡ như thế, không che đậy miệng, hôm nay như thả nàng rời đi, hẳn là thả cọp về núi, há có thể lưu nàng. Yến gia Yến Vân tiến lên một bước, nhìn về phía Tư Dạ Hàng, gấp vội mở miệng. Nghe lời nói này, Tư Dạ Hàng lạnh giá thấu xương ánh mắt, chậm rãi rơi vào trên người Yến Vân, lãnh đạm nói, nơi này, có thể có chỗ ngươi nói chuyện. Theo Tư Dạ Hàng lời vừa nói ra, Yến Vân hơi sững sờ, mặt đầy không thể tin tưởng. Cha không phải là từng nói với nàng Tu La chủ sẽ lấy nàng à? Huống chi, tại Tu La chủ rời đi mấy năm nay, nàng tự xưng là phu nhân Tu La chủ, cũng có thể điều động bộ phận A Tu La thế lực. Lúc này, Yến gia gia chủ đi lên trước, cười nói, Tu La chủ. Ngài quên rồi sao? Đây là con gái ta, Yến Vân. Nghe tiếng, Tư Dạ Hàng liếc Yến gia gia chủ một cái, con gái của ngươi, cùng ta có quan hệ gì đâu. Theo lời của Tư Dạ Hàng vừa dứt tiếng, toàn trường một mảnh xôn xao. Cái này Yến gia, cho tới nay, không đều nói bọn họ cùng A Tu La là thông gia à. Cái này có thể Tu La chủ, Tu La chủ. Năm đó, cha của ta, một đời trước gia chủ. Không phải là từng cùng ngươi nói, để cho ngươi cưới Yến Vân à. Không lâu sau, ngươi liền rời đi. Bây giờ trở lại. Cửa hôn sự này. Yến gia gia chủ mở miệng. Nhưng mà, Yến gia gia chủ mà nói vẫn chưa thể nói xong, nhưng là bị Tư Dạ Hàng vung đoạn, lạnh lùng nói, ngươi nói là cha ngươi cùng ta đàm luận qua, đúng thế. Yến gia gia chủ gật đầu một cái, nếu như thế, để cho cha ngươi qua tới nói với ta, Tư Dạ Hàng nói. À. Yến gia gia chủ cùng Yến gia mọi người nhất thời sững sờ tại chỗ, cái này một đời trước gia chủ, ngay từ lúc mấy năm trước cũng đã rời đi nhân thế, hiện tại làm sao có thể hiện thân cùng Tu La chủ trò chuyện với nhau.